Chàng rể chiến thần, chương 2190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2190, trong lúc nhất thời, cả hoàng phủ họ Thượng Quan đều là tiếng hét giận dữ không đồng ý của cao thủ nhà họ Thái. Nụ cười trên mặt của Đậu Hầu lập tức biến mất. Lão ta híp mắt lên tiếng, nói vậy là ông chủ Thái dự định tranh đấu với nhà họ Đậu chúng tôi có phải không? Từ trước đến nay, Đậu Hầu luôn nghĩ nhà họ Thái không có tư cách đứng ngang hàng với nhà họ Lý và nhà họ Đậu. Hiện giờ, nhà họ Lý và hoàng tộc Thượng Quan đều đã tổn thất nặng nề thì lão ta thấy nhà họ Đậu mới là hoàng tộc tương lai của hoàng thành Thượng Quan. Thế nhưng bây giờ, một nhà họ Thái chưa từng được lão ta để trong mắt mà cũng dám tranh giành hoàng tộc. Ông chủ Đậu đã cho là như thế thì tùy ông, tôi chỉ có thể nói cho ông biết rằng, một nửa hoàng thành nhất định phải thuộc về nhà họ Thái chúng tôi. Thái độ của Thái Hiền vô cùng cứng rắn, dáng vẻ đầy khí thế như thể Đậu Hầu không đồng ý thì cũng phải đồng ý, vậy thì tôi cũng chỉ đành tiêu diệt nhà họ Thái trước thôi. Đậu Hầu vừa nói dứt lời thì có một luồng sát ý kinh khủng lan tỏa ra từ trên người lão ta. Cao thủ của nhà họ Đậu cũng lập tức phát ra khí thế võ đạo mạnh mẽ. Mặt mũi của ai cũng tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm người của nhà họ Thái. Hai mắt Thái Hiền hơi híp lại. Tôi cũng muốn nhìn xem ông sẽ làm thế nào để tiêu diệt nhà họ Thái chúng tôi. Thái Hiền vừa nói xong thì bộc phát ra một luồng uy thế mạnh mẽ. Trong phút chốc, vốn dĩ chỉ là cảnh giới võ thuật thần cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá lên bán bộ siêu phàm cảnh, bùng nổ khí thế không kém chút nào đối kháng lại với Đậu Hầu. Trong mắt Đậu Hầu lấp loe ánh sáng. Ánh mắt khi nhìn Thái Hiền toát ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Không ngờ cảnh giới võ thuật của ông cũng đã lên đến bậc này. Ông chủ Thái, ông giấu giỏi thật đấy. Đậu Hầu gần như nghiến răng khi nói ra những lời này. Việc nhà họ Thái làm hôm nay đã khiến cho lão ta rất kinh ngạc. Thái Hiền không chỉ mang đến 8 cao thủ thần cảnh đỉnh phong mà thậm chí thực lực của bản thân cũng đã đột phá lên bán bộ siêu phàm cảnh. Đây là một sự uy hiếp rất lớn đối với Đậu Hầu. Nếu như Thái Hiền không chết, cho dù thật sự chia đều hoàng thành với nhà họ Thái thì một ngày nào đó trong tương lai, có thể nhà họ Thái sẽ ra tay với nhà họ Đậu. Cho nên trận chiến hôm nay là chuyện khó tránh được. Ông chủ Đậu, hẳn là ông cũng biết rõ, bây giờ hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý hai bên đều bị thiệt hại, tổn thất nghiêm trọng, đây là lúc mà hai gia tộc lớn chúng ta nên giữ gìn thực lực nhất. Bây giờ mà tuyên chiến với nhau thì cả hai cũng sẽ cùng bị thua thiệt mà thôi. Ông tự tin có thể tiêu diệt được họ Thái tôi như vậy sao? Cho dù có thể tiêu diệt họ Thái thật thì sau này vẫn còn dư sức để đối phó với những thế lực khác sao? Thái Hiền lạnh giọng chất vấn. Thái Hiền, ông thật sự cho rằng sau khi mình đột phá lên bán bộ siêu phàm cảnh thì sẽ có tư cách tranh đấu với tôi hay sao? Vẻ mặt của Đậu Hầu hờ hững nói. Chỉ dựa vào ông mà muốn tranh đấu với tôi à, vẫn chưa xứng đâu. Lời vừa dứt thì một luồng khí thế vượt xa bán bộ siêu phàm cảnh bộc phát ra từ trên người lão ta. Lúc đầu Thái Hiền còn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng sau khi cảm nhận được áp lực của cảnh giới võ thuật trên người Đậu Hầu, sắc mặt của lão ta bỗng thay đổi. Ông đã đột phá vào siêu phàm cảnh. Sao có thể chứ? Cách chương.